cũng chỉ là làm một cái mối quan hệ, không cách nào bị chân chính xem vì môn phái một thành viên. Những người này, đối với tu hành thường thức, đều là hiểu rất nhiều, bất quá tại dạng này hoàn cảnh dưới, đối mặt thiên chủ ngồi xuống, danh liệt tại nhân kiệt bảng thượng đại sư tỷ Diệp Thanh Lâm, cả đám đều nghe được vô cùng nghiêm túc, sợ bỏ sót cái gì yếu lĩnh. Đạo kinh, chính là ta tông chí cao bí điển, truyền lại từ Tam Thanh Đạo Tổ Chi Hữu, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Diệp Thanh Lâm đem một chút tu hành nếm thử nói xong, ngược lại bắt đầu trang nghiêm mà chân chính giảng giải hôm nay nội dung chủ yếu. Một câu nói kia đi ra, lập tức rất nhiều nội môn đệ tử hô hấp tần suất cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, rõ ràng khẩn trương lên. Tam Thanh Đạo Tổ, tại đạo môn bên trong trí cao vô thượng, càng có khai thiên tích địa chi đức, tạo hóa vạn vật chi công, có thể tu hành bọn họ truyền thừa. Đối với những thứ này các thiếu niên thiếu nữ mà nói, không khác từ hiện thực bước vào truyền thuyết thần thoại bên trong. Bọn họ từng cái, đối đạo kinh nội dung cũng bắt đầu tràn ngập chờ mong. Dẫn khí một quyển, nội môn đệ tử người người đều có thể tu tập, mà lại hướng lên, liền có đạo đạo cửa ải, không phải đại ngộ tính, đại nghị lực hoặc là vì tông môn lập xuống đại công hơn người, không thể lĩnh hội. Nhìn xem một đám nội môn đệ tử biểu hiện, Diệp Thanh Lâm câu nói tiếp theo, liền hướng bọn họ trên đầu dội một chậu nước lạnh. Đương nhiên, biết chung kinh điển vô số, đủ loại pháp môn cái gì cần có đều có, không thiếu có thể tu luyện tới địa tiên, thiên tiên thậm chí tầng thứ cao hơn công pháp, chỉ là so với truyền thừa từ đạo đức thiên tôn đạo kinh đến, trên lệch chắc hẳn các ngươi trong lòng cũng có thể rõ ràng. Điểm này, cũng không phải là Khương Thần hoặc là nói đại xích thiên đặc biệt thiết lập cửa ải sáng chọn, bồi dưỡng tính tích cực, có chút đệ tử, đúng là thiên tư giống nhau, mà đạo kinh lập ý quá mức cao thâm, tuy nói bao hàm toàn diện, không có không thích hợp, động lòng người ngộ tính có cao thấp, có ít người căn bản liền không có bản lãnh này từ trung ngộ ra thích hợp nhất tự thân pháp môn, bất quá là không công phí thời gian. Một môn phái, đã cần cao tầng đại tu sĩ, cũng cần phong phú trung tầng quản sự, trưởng lão chờ một chút, sớm nhường một chút nhất định không có cơ hội tu luyện tới tầng thứ cao hơn đệ tử tuyệt vọng nghĩ, chú trọng ở trước mắt thực tế, chưa chắc không là một chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như cái nào tư chất bình thường đệ tử, lập xuống đại công lao, như vậy Khương Thần cũng sẽ không keo kiệt tại tốn hao đại giới, cải thiện hắn tư chất, dùng đủ loại bảo vật phụ trợ hắn tu hành, có thể tình huống như vậy dù sao không có khả năng dùng làm thái độ bình thường hóa. Nghe được Diệp Thanh Lâm lời nói, những thứ này nội môn đệ tử thần sắc khác nhau. Cố Dương ngồi thẳng tắp, hai mắt duệ lệ, không có chút nào bị câu nói này ảnh hưởng, còn lại Lý Văn Thanh, Chu Tiếu hai cái trọng điểm đệ tử, cũng đều chỉ là nghiêm sắc mặt, không có biểu lộ ra một tia lo lắng. Diệp Thanh Lâm nhìn ở trong mắt, khẽ gật đầu. Cái này ba cái đệ tử, nhìn qua, đều là có thể bồi dưỡng. Trên con đường tu hành, nếu là liền tự thân cũng không tin, đối mặt một điểm hư ảo khó khăn liền bắt đầu muốn cái này muốn kia, lo lắng, kia bất kể như thế nào, đều khó mà có cái gì đại thành tựu. Đạo kinh. Hừ, chỉ là nan quan, lại tính được cái gì? Ba cái kia, tư chất cũng bất quá là cao ta một tiểu cấp thôi, ta đến đại xích thiên, liền là vì tu hành đạo đức thiên tôn phương pháp. Triệu Tử Vũ thần sắc thoáng khẽ động, nhìn một chút cách đó không xa ngồi giống như pho tượng Cố Dương, trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Bất quá, nội môn đệ tử bên trong, cũng không hoàn toàn đều giống như bọn hắn những người này giống nhau tràn ngập lòng tin, cũng có chút người, mặc dù vẫn đối đạo kinh phương pháp tràn ngập chờ mong, nhưng cũng bắt đầu suy tính tới tu hành không thành sau đó, có cái nào đường có thể đi. Nội môn đệ tử đạt tới đan nguyên kỳ không tính khó, mà chỉ cần tu hành đến đan nguyên kỳ, dựa theo giống nhau đỉnh tiêm thế lực lệ cũ, tại nội môn có thể làm quản sự, quản lý một vài sự vụ, tới ngoại môn càng là có thể đảm nhiệm chức trưởng lão, nếu là ngoại phong đến còn lại châu phủ, không có gì ngoài Giang Đông, chức lệ các vùng bên ngoài, càng là có khả năng làm đến một quận thực tế người chủ sự. Huống chi, tu hành không thành đạo kinh, lại không có nghĩa là con đường đã đức, trước đó đại sư tỷ không phải cũng nói, biết chung còn có rất nhiều nối thẳng thành tiên pháp môn, có thể cung cấp bọn họ tu hành. Chúng đệ tử thần thái biến hóa, đều bị Diệp Thanh Lâm thu tại đáy mắt, bất quá người có chí riêng, nàng cũng không bắt buộc mỗi một cá nhân đều có thể một đường hướng đạo mà đi. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu. Thoáng qua một chút thời gian sau đó, Diệp Thanh Lâm liền bắt đầu giảng giải lên đạo kinh dẫn khí quyển chung đủ loại ảo diệu, lấy nàng đạo chi ý cảnh cảnh giới, tiến hành lôi bộ thần chủ ứng dần dần thức tỉnh bộ phận tu hành ký ức, cho những thứ này còn không có vào tu hành chi môn đệ tử giảng bài quả thực là hạ bút thành văn, trong lúc nhất thời, nhường rất nhiều nội môn đệ tử nghe được như si như say. Đại xích thiên chính thức thành lập sau đó, toàn bộ thần châu, lâm vào một cái ngắn ngủi bình tĩnh kỳ, không có chuyện đại sự gì phát sinh, Khương Thần cũng vui vẻ đến tại đạo đức điện trung củng cố tu vi, bồi dưỡng đám đệ tử người. Tu hành không biết tuế nguyệt, đại xích thiên bên trong, thiên trụ sơn đỉnh, cách đại xích thiên khai sơn, nội môn đệ tử nhập môn, thoáng qua đã là đi qua 8 tháng thời gian, lại là một năm xuân đi thu đến. Cái này 8 tháng, đối với bắt đầu chính thức tu hành rất nhiều đám đệ tử người mà nói, cũng không tính ngắn, cái này Khương Thần tự thân tu hành trừ củng cố một chút, các thức đạo pháp có chỗ tinh tiến bên ngoài, ngược lại không có gì thay đổi, mà thủ hạ đám đệ tử mọi người, lại là có một cái đại vượt qua. Lâm Phàm vốn có đã là dẫn khí đại thành, lấy hắn bất diệt kim thân thể chất, nếu không phải vì làm chắc cơ sở, đồng thời bị tiểu thiên thế giới chung một ít chuyện trì hoãn tu hành, sớm liền có thể một đường đột phá, lúc này an định lại, có ôn thất điện giáp đẳng bỏ chung đủ loại tu hành điều kiện phụ trợ, tu hành tiến triển cực nhanh, tại khai phái sau lần tháng liền thành công mở thần hải, đến cái này tháng thứ 8, thần hải tu vi đã là củng cố, bắt đầu thử nghiệm suy nghĩ như thế nào nhường. Tâm thần thể viên mãn như một, bước vào đan nguyên cảnh giới. Lâm Thu có chính mình con đường, Khương Thần không có nhiều hơn can thiệp, tu hành tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt, càng là tại tảng kinh điện trung đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đợi một thời gian, thôn thiên thần công chắc chắn có thể thành vì nhường thế gian chấn động công pháp. Mà Mộ Dung Ngọc, bây giờ thái thanh kiếm thể, lúc nào cũng cảm ngộ đại xích thiên kiếm ý, chẳng những đã bước vào đan nguyên cảnh giới, càng là tại đạo cùng lý bên trên có nhất định tạo nghệ, lúc này tu vi, sợ là đã cao hơn nàng vị kia tu hành gần trăm năm tổ phụ. Mà bàn về thực tế đấu chiến khả năng, càng là vượt xa. Đến mức Tôn Vũ, trời sinh thánh linh sinh nhi chi chi, tu hành sẽ chỉ là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, mặc dù hắn là năm cái đệ tử chung về việc tu hành nhất không dụng tâm một cái, nhưng tốc độ tăng lên cũng không thể so với Mộ Dung Ngọc chậm hơn bao nhiêu, hai người đã từng thi đấu qua mấy lần, thắng bại cũng tại tỷ lệ 5 năm. Nếu như dựa theo nhân kiệt bảng phân chia, Diệp Thanh Lâm đã đủ để xếp tại nhân kiệt bảng 5 vị trí đầu, Tôn Vũ, Mộ Dung Ngọc hai người cũng đều là nhân kiệt bảng trước 10 trình độ, Lâm Phàm, Lâm Thu cũng đều có lên bảng thực lực, mà năm người này bên trong, lớn tuổi nhất một cái, cũng còn không có vượt qua 20 tuổi. Tại hơn một năm sau Kim Chi Ngọc Lộ Yến bên trên, năm vị đệ tử chắc chắn nhường thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Mà cái kia nhóm đầu tiên hơn 20 vị nội môn đệ tử, tiến cảnh cũng cực kỳ có thể nhìn. Một nhóm này người bên trong, đã có 5 người đạt tới dẫn khí đại thành cấp độ, những người khác cũng đều tại dẫn khí hậu kỳ tiêu chuẩn. Cái này một trình độ, phóng tới bình thường đỉnh tiêm tông môn bên trong, nội môn đệ tử giống nhau cũng là muốn tiêu tốn thời gian 2-3 năm, có thể đại xích thiên trung linh khí thực sự quá nồng đậm, mạnh hơn ngoại giới quá nhiều, cho dù là tông khác biết tương ứng bố trí cũng thua xa, đại đại giảm bớt cái này một thời gian. Đây chính là đỉnh tiêm thế lực cùng cái khác thế lực bình thường ở giữa chênh lệch, đệ tử ở giữa tại đường xuất phát bên trên thời điểm, liền đã dịch ra bước chân. Dựa theo cái này dạng tính ra, những đệ tử này cũng đủ để ứng đối sau đó Kim Chi Ngọc Lộ Yến. Khương Thần thân vì thế giới chi chủ, Thiên Trụ Sơn thượng hết thảy đủ loại đều tại hắn cảm ứng bên trong. Kim Chi Ngọc Lộ Yến là trung nguyên chính đạo một việc trọng đại, cũng là thế lực khắp nơi mở rộng lực ảnh hưởng một cái sân khấu, vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Đại Xích Thiên khẳng định là sẽ không bỏ qua. Tại cái này trận thịnh hội phía trên, từng cái cấp bậc đệ tử trẻ tuổi đều sẽ có so đấu, tại chút cao cấp độ, Khương Thần đối với mình mấy cái đệ tử tràn ngập lòng tin, mà khá thấp cấp độ, những thứ này nội môn đệ tử cũng đủ, dù sao chủ yếu vẫn là nhìn Khương Thần mấy cái đích truyền. Mặc dù nói Đại Xích Thiên tại cái này một năm cả tháng 7, lại thu một nhóm đệ tử, nhưng một nhóm này đệ tử tư chất chỉ có thể nói là tạm được, liền Chu Tiếu, Lý Vãn Thanh dạng này trình độ đều không có, huống chi thời gian tu hành thượng còn kém một đoạn, hiển nhiên là không quá có thể dùng. Đối với Thiên Đình cùng Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa tin tức, Khương Thần quay đầu, liếc mắt một cái kia có lấy một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở cửa đá. Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa không có chút nào tin tức có thể nói, cùng ta sở liệu không có gì khác biệt, ngược lại là Thiên Đình, tìm tới một chút khả năng tồn tại manh mối. Khương Thần tự lẩm bẩm. Đạo Đức Thiên Tôn mặc dù không hiện, nhưng vẫn tồn tại thế gian, mà Thiên Đình thì lại khác, mặc dù Thiên Đình vì thượng cổ thế lực lớn nhất, mà dù sao đã tại thượng cổ những năm cuối phá diệt, với lại bởi vì nó thể đo khổng lồ, còn sót lại hạ di tích. Manh mối chờ một chút cũng là vì số không ít. Mặc dù nói, dựa vào dạng này một cái mạch suy nghĩ đi tìm còn lại cựu tự chân ấn, không khác mò kim đáy biển. Nhưng cái này chờ sự vật, phía sau tất nhiên nhân quả dây dưa, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại hắn trên tay. Đại tự tại thiên tử một câu kia ngươi đến, càng làm cho Khương Thần càng khẳng định chính mình nội tâm suy đoán. Đã không biết người đưa một viên tiền tự chân ấn cho hắn, nhường đường đức bọc hậu cửa đá mở một cái khe, như vậy không có lý do gì dừng ở đây. Chỉ cần hắn hữu tâm đi tìm kiếm, manh mối tất nhiên sẽ ở vận mệnh hoặc là thiên ý chỉ dẫn phía dưới xuất hiện. Mà cái này một vị đại khái tỷ lệ cùng hệ thống phía sau vị kia hoặc là mấy vị kia đại nhân vật cũng không đứng ở cùng một bên, bằng không thì không có tất yếu tốn công tốn sức, trực tiếp xem như ban thưởng phát ra tới liền tốt. Có một chỗ vừa vặn tại Lương Châu cảnh nội. Bất quá,

Vương Phúc Thành phân chấn, liên tục cũng móc ra một hạt, hướng phía trước ném qua. Oanh Thiên Lôi cũng không phải là vật hi hán chuyện, thuộc về Thiên Công Điện luyện chế pháp bảo một loại sản phẩm phụ, tại trong tông môn trao đổi giá cả cũng không cao, nhưng hết lần này tới lần khác lại cực kỳ thực dụng, không sai biệt lắm mỗi người trong tay đều trao đổi mấy hạt cho người. Loại này tính không được pháp bảo, uy lực không tính rất mạnh, cho dù là tu luyện có thô thiện pháp môn, miễn cưỡng có thể coi là tu sĩ tráng hán bình thường đều có thể ngăn trở, nhưng hơn phân nửa cũng muốn đánh mất năng lực chiến đấu, mà cái này Hắc Mang Sơn bên trong, càng nhiều thì hơn là một chút bình thường đạo phỉ, vậy liền có thể giữ được hay không tính mệnh, đều là hai chuyện. Chu Tiếu, Triệu Tử Vũ đám người mục đích, không phải vì đem những này Hắc Mang Sơn đạo phỉ giết sạch, mà là mau chóng giải quyết xong cái kia đại đầu mục vạn lộ, dùng Anh Thiên Lôi mở đường, chính là phù hợp bất quá. Vâng! A, ôi! Kịch liệt Anh Thiên Lôi tiếng nổ mạnh bên trong, xen lẫn Hắc Mang Sơn đạo phỉ kêu rên thanh âm, Anh Thiên Lôi một đường mở đường, nhường rất nhiều bình thường đạo phỉ thậm chí sợ hãi rụt rè không dám hướng phía trước, liền xem như tinh anh đạo phỉ, duy nhất một lần có thể vây quanh người cũng là có hạn, mỗi một lần oanh tạc, cũng có thể làm cho đám người lại lần nữa hướng về phía trước một khoảng cách. Đầu lĩnh, tiếp tục như vậy căn bản không được a. Tại vạn lộ bên người, một cái đầu mục lo lắng nói, những thứ này Hắc Mang Sơn đạo phỉ, tại Oanh Thiên Lôi phía dưới tử thương không ít, nó chung không thiếu cùng quan hệ bọn hắn mật thiết, thậm chí có quan hệ thân thích, cái này vạn lộ nhận được, cái khác các đầu mục có thể chịu không được a. Cửu Ương trưởng lão làm sao còn chưa tới? Vạn lộ sắc mặt âm trầm, trong lòng đã làm tốt vị kia địa vị có phần quý trưởng lão vứt bỏ tự thân chuẩn bị. Cứ như vậy, nhất định phải ngẫm lại chia ra đường. Tâm hắn nghĩ chuyển động, nhìn về phía những cái kia thí luyện đệ tử. Bắt mấy cái con tin, không biết có thể hay không để cho môn phái kia hơi sợ ném chuột vỡ bình. Có thể phái ra dạng này đệ tử đội ngũ, kém nhất cũng là nhất lưu thế lực, thậm chí có thể là đỉnh tiêm thế lực. Vạn lộ không có một chút trả thù, đối kháng suy nghĩ, chỉ một lòng nghĩ như thế nào đào thoát này khó. Chỉ cần chạy đi, trời cao hoàng đế xa, mặc kệ là Đông Hải, Nam Hoàng, vẫn là Tây Vực, tóm lại có địa phương có ta đất dùng thân. Cảm thấy nghĩ như vậy, vạn lộ quyết định thật nhanh, đạp chân xuống, thân hình hướng về lấy sông lại đệ tử đội ngũ xa tung mà đi. Đi theo ta. Theo hắn tiếng quát, còn lại một đám đầu mục cũng liền vội vàng đuổi theo hắn chạy như bay. Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút mà đến. Hiển nhiên không thể gạt được Chu Tiếu, Triệu Tử Vũ đám người con mắt. Nhanh như vậy tốc độ, nhất định là thần hải kỳ, xem ra liền là kia vạn lộ. Triệu Tử Vũ mở miệng, cấp tốc vùng thoát khỏi vây công mà đến mấy cái đạo phỉ, lập tức ăn vào hồi khí đan, bảo đảm chính mình trạng thái ở vào tốt nhất. Đến rất đúng lúc, bớt chúng ta đi tìm hắn. Cố Dương trên thân tràn đầy vết máu, hừ lạnh một tiếng, khí kinh lắc một cái, trường đao màu đen thượng vết bẩn bị chấn khai, lại trở nên tranh minh ngoài sáng. Hai câu nói công phu, vạn lộ đã mang theo mấy cái đầu mục rơi xuống bọn họ tứ phương. Đại đầu lĩnh, bên cạnh bị Oanh Thiên Lôi uy lực giật mình đến đông đảo đạo phỉ, nhìn thấy vạn lộ đám người rơi xuống, như được đại xá, vội vàng một bên trong miệng thở phào, một bên liên tục hướng về nơi khác phương tối lui. Chư vị, vì sao phạm ta? Chết! Vạn lộ rơi xuống thời điểm, còn ý đồ cùng những người này nói lên vài câu, bất quá nên đón hắn, liền là Cố Dương một thanh hắc đao. Kia nó mẹ chi! Một chi đoạn côn bắn ra. Băng hỏa hai trọng thần năng bạo phát, cùng hắc đao cứng đối cứng đụng một kích, đem Cố Dương đánh lui hai bước. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vạn lộ một tiếng quát tháo, đoạn côn trong tay khe múa, định muốn truy kích, nhưng mà Chu Tiếu trưởng thương hóa thành mấy cái thương ảnh, trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Cùng tiến lên. Triệu Tử Vũ nhìn thấy Cố Dương, Chu Tiếu đã cùng vạn lộ đánh nhau chết sống lên, vội vàng huy kiếm động thân, từ cánh giết đi qua. Hơn 20 vị nội môn đệ tử rất nhanh dựa theo trước đó an bài chia hai đội. Thực lực hơi kém vây chung quanh, ngăn cản những đạo phỉ khác quấy nhiễu, thực lực tương đối mạnh mấy người, bao quát chú ý, Tuần, Lý, Triệu ở bên trong, kết thành một cái lục hợp trận hình, phong bế vạn lộ, hình thành một cái trong phạm vi nhỏ phản vây giết. Đáng chết. Mấy cái dẫn khí kỳ mà thôi. Càng đánh xuống dưới, vạn lộ là càng kinh hãi. Mấy người này, thực lực rõ ràng kém chính mình một cái đại giai vị, có thể phối hợp phía dưới, vậy mà nhường hắn hữu lực không sử dụng ra được, thậm chí ở vào hạ phong. Tiếp tục như vậy, hắn tám thành là muốn thua. Đây là muốn giết ta. Các ngươi sẽ hối hận. Vạn lộ nội tâm gào thét, ống tay háo lắc một cái, một viên phong cách cổ xưa lan màu nâu ấn phù chỉ một thoáng bay lên rơi xuống giữa không trung, mấy chục đạo như độc xà quang ảnh, lập tức hướng về hơn 20 người nội môn đệ tử đánh giết mà đi. Không tốt. Tàu thuyền phía trên, thời khắc chú ý một đám đang tại chém giết lấy các nội môn đệ tử Hàn Hà nhìn thấy tình huống này, không khỏi đứng lên, đạo cùng Lý cấu kết, kiếm quang chớp mắt vạch phá mấy trăm trượng. Mau lui lại. Chu Tiếu tại cái kia rắn độc quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt, liền một thương chấn mở, lui nhanh mở đi ra, miệng bên trong hô to nhắc nhở đám người. Trong nháy mắt, như độc xà quang ảnh liền cùng Hàn Hà Vương vãi xuống kiếm mang chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, vậy mà cầm cự được, bất phân thắng bại. Hàn Hà thụ mệnh đến đây, thời khắc không có thư giãn, cái này một gia nhận chí ít cũng dùng ra 9 phần lực, lấy hắn thần thông, một kiếm này coi như là bình thường tử phủ tu sĩ cũng không tốt tiếp. Cái này bí bảo, vậy mà có thể ngăn cản. Quả nhiên là cam lòng. Hàn Hà đã từ tàu thuyền pháp bảo thượng thả người đến Hắc Mang Sơn trên chiến trường, trong tay hàng trăm đạo kiếm mang bay vút. Có thể ngăn lại cái này một nhớ, cái này bí bảo khẳng định là tử phủ cấp bậc, cho dù là đối với có đan nguyên tu sĩ tọa trấn gia tộc thế lực, cũng thuộc về so sánh vì vật chân quý, vạn lộ một cái lùn cỏ người, tu vi bất quá là thần hải kỳ, có thể có cái này dạng bí bảo, khẳng định là phía sau hắn vị kia quý nhân tương trợ. Cái này bí bảo đủ loại năng lượng như giỏi trong xương giống nhau vô khổng bất nhập, cho dù là Hàn Hà, tại không có trước tiên nên tiếp tình huống dưới, vẫn như cũng là bị ngăn cản ở bước chân. Ách ra! Một chút dư ba tử kiếm mang cùng như độc xà quang ảnh dây dưa trung tiêu tán mà ra, lan đến gần mấy cái chính phi tốc lui lại các nội môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, mấy cái này nội môn đệ tử động tác lập tức trở nên chậm chạp lên, sắc mặt tái xanh, ngã sấp xuống tới đất bên trên. Tránh ra! Chu Tiếu tay phải kéo một phát, đem Vương Phúc Thành tròn vo thân hình hướng phải kéo ra ba thước, một vệt ánh sáng ảnh lướt qua, lọt vào phía trước một cái tinh anh đạo phỉ trong cơ thể, kia đạo phỉ thanh âm đều chưa từng phát ra một tiếng, trực tiếp ra thịt biến thành màu xanh đen, từng tia đỏ thấm huyết dịch từ hắn thất khiếu chảy ra đến, mắt thấy là không sống. Thật là lợi hại độc. Hàn Hà trên mặt sắc mặt giận dữ không còn che giấu, một tay bấm quyết, nghìn vạn đạo kiếm mang cấp tốc rảo sát lấy độc xà quang ảnh, hủy hoại lấy bí bảo lực lượng, tới gần ở vào chính giữa vạn lộ. Bởi vì thí luyện duyên cớ, hắn không thể cận thân bảo hộ lấy những đệ tử này, không có cách nào tại cái này bí bảo xuất hiện trước tiên ngăn chặn ở, sau đó mặc dù còn có thể áp chế, nhưng tử phủ cấp số dư ba, vẹn vẹn chỉ là từng chút một, cũng đủ để tạo thành cực lớn phá hư, bị lan đến gần mấy cái đệ tử, chỉ sợ không phải thụ điểm vết thương nhẹ liền có thể kết sự tình. Chạy! Mượn bí bảo phòng hộ, vạn lộ đã thả người hướng về quật sơn thành phương hướng phi nước đại, nếu là hướng địa phương khác chạy. Hắn tự nhận quyết định tránh không khỏi một vị tử phủ cấp số cường tu lục soát, chỉ có quật sơn thành, đi tìm vị kia cửu ương trưởng lão che chở. Còn muốn đi? Hàn Hà quát lớn, chém vỡ trước người độc xà quang ảnh, một kiếm xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng về vạn lộ mi tâm thần hải mà đi. Khí tức tử vong, trong nháy mắt bao phủ lại vạn lộ, nhường hắn con ngươi phóng đại, cơ hồ không thở nổi. Đạo hữu mời hạ thủ lưu tình. Chính khi lúc này, xa xa một đạo lao giả thanh âm mang theo một chút lo lắng vang lên. Cửu ương trưởng lão, có thể cứu. Vạn lộ trong mắt vui mừng còn không tới kịp tràn ra, một đạo kiếm quang liền đã xuyên thấu hắn mi tâm, trực tiếp đem hắn thần hải xoắn nát, thần hồn hóa thành cho tàn, liền xem như muốn theo đuổi hư vô mở mị chuyển thế đều khó có khả năng. Từ xưa tại sao vì ta, liền là tu hành giới một đại nạn đề, mà chuyển thế sau đó ta, đến tột cùng phải chăng còn là ta, cũng làm cho vô số thần thoại trung nổi danh tu giả do dự, không dám bước vào luân hồi, bỏ qua hôm qua đủ loại tìm kiếm đời sau. Mà đối với những người khác tới nói, luân hồi liền càng thêm hư ảo, chỉ mơ hồ biết hồn phách có thể vào u minh chuyển thế, có thể hồn phách đều là diệt, vậy liền liền một tia hy vọng cuối cùng đều không thừa. Kiếm quang không chỉ là đem vạn lộ thần hồn phá diệt, dư mang một điểm lực lượng, còn trực tiếp phá hủy hắn thân thể, chỉ còn lại có một chút bụi bặm theo gió phiêu tán mà đi, từ đó không thấy. Hàn Hà một kiếm chém giết vạn lộ sau đó, không có dừng lại, cấp tốc lấy ra một chút đan dược, đem mấy cái bị quang ảnh kích thương. Sắc mặt tái xanh đệ tử Na Di tới, từng cái ăn vào dược vật.